Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 567, Thất Thải Lưu Ly Trà. Không biết Tiểu Uyên ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Chỉ cần chữ thúc thúc có thể lấy ra, ta đều có thể đều đặn cho ngươi. Nghe lấy Lục Uyên, chữ Phong Chí mỉm cười, nói ra, đúng vậy a. Tiểu Uyên, ngươi đối với chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông thứ gì cảm thấy hứng thú à? Ngươi nói ra đến, coi như cha ta không cho ngươi, ta cũng sẽ cầm đưa cho ngươi. Chữ Vinh Vinh ôm lấy Lục Uyên cánh tay, một mặt nụ cười ngọt ngào. Mẹ nó, nghe vậy, chữ Phong Chí không khỏi sắc mặt tối đen. Đây là chính mình nữ nhi sao? Cái này, lấy tay bắt cá. A không phải bình thường lợi hại a. Chính mình làm sao lại sinh ra như thế cái nữ nhi? Thật là vì nịnh nọt người yêu, liền cha mình đều hố a. Huống chi hiện tại còn không phải tình lang của ngươi đây. Chữ Phong Chí trong lòng tức giận bất bình thầm nghĩ, không chỉ là chữ Phong Chí, thì liền Kiếm Đấu La cũng là da mặt hơi hơi run lên. Dạng này chữ Vinh Vinh, trong lòng của hắn cũng là bất lực đậu đen rau muống a. Nghe chữ Vinh Vinh, Lục Uyên không khỏi cười cười, hơi hơi quay đầu, ánh mắt chuyển qua chữ Phong Chí trên thân. Chữ thúc thúc, ta nghe nói các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông giống như có một loại gì Thất Thải Lưu Ly Trà đúng không? Nghe nói có thể tăng lên hồn lực, thứ này ngươi cũng biết. Nghe vậy, chữ Phong Chí không khỏi hơi sững sờ, nói ra, đích thật là có loại vật này. Bất quá thứ này đối với hồn tôn cùng hồn tông cảnh giới hữu hiệu. Đến cao hơn cấp bậc thì không có có tác dụng gì. Mà lại cũng chỉ có thể tăng lên một cấp hồn lực. Nhiều phục cũng không có hiệu quả. Thế nào, người đổi cái này cảm thấy hứng thú không? Chữ Phong Chí hỏi, đối với loại này có thể tăng lên hồn lực lá trà, ta vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Lục Uyên khẽ cười nói, tốt, đã Tiểu Uyên ngươi cảm thấy hứng thú, ta thì đưa ngươi một số, bất quá cái này tăng thọ đan. Nói, chữ Phong Chí nhìn về phía Lục Uyên, tăng thọ đan tự nhiên sẽ dâng lên, bất quá cái này tăng thọ đan cũng là có phục dụng hạn chế. Mỗi người lớn nhất dùng nhiều năm cái về sau liền sẽ mất đi hiệu quả. Mà lại mỗi phục dụng một cái, hiệu quả sẽ tương ứng giảm yếu một ít. Thô sơ giản lược đoán chừng, phục dụng 5 cái, tối đa cũng thì kéo dài tuổi thọ bất quá 20 năm. Những chuyện này, ta phải nhắc nhở trước chữ thúc thúc ngài một chút. Lục Uyên nhẹ nói, minh bạch, phục dụng nhiều, đan dược hiệu quả yếu bớt rất bình thường. Cái này chữ thúc thúc còn hiểu rõ. Chữ Phong Chí nói ra, cái kia không biết chữ thúc thúc muốn mấy cái tăng thọ đan. Lục Uyên hỏi, không biết Tiểu Uyên ngươi bây giờ nhiều nhất có thể bán mấy cái. Chữ Phong Chí hỏi, nhiều nhất 10 cái đi, ta cũng phải lưu một số làm dự bị. Lục Uyên nói ra, được, vậy liền 10 cái đi, một cái 1 triệu kim hồn tệ, ngoài ra ta lại thêm nửa cân Thất Thải Lưu Ly Trà. Cái này Thất Thải Lưu Ly Trà mỗi lần chỉ cần để lên một chút xíu, pha một chén là có thể, cũng không dùng thả quá nhiều, nửa cân hẳn là cũng có thể sử dụng thời gian rất lâu. Giá tiền này, Tiểu Uyên ngài cảm thấy thế nào? Chữ Phong Chí hỏi, được, thành giao. Lục Uyên cười nhạt nói, nghe được Lục Uyên lời này, chữ Phong Chí cũng không khỏi đến cười một tiếng. Tuy nhiên bỏ ra không ít, nhưng là lại đạt được 10 cái tăng thọ đan. Đáng giá, lại thêm Lục Uyên đưa tặng 2 cái. Kiếm thúc cùng cốt thúc một người 5 cái. Còn có thể thừa 2 cái. Cái này 2 cái, hắn ngược lại là có thể chính mình thu nhận. Chớ nhìn hắn mới trung niên bộ dáng, kỳ thật tuổi tác cũng đã không nhỏ. Đều không khác mấy 60. Mà lại hắn cũng không phải phong hào đấu la, thọ mệnh lại không dài, hắn cũng muốn sống lâu mấy năm a. coi như hiện tại không cần đến, tương lai cũng là chung quy dùng đến. Phòng ngừa chu đáo a. Chữ Phong Chí rất vui vẻ. Lục Uyên tâm tình cũng không tệ. Hắn có thể không phải là vì chỉ là nửa cân thất thải lưu ly trà. Hắn là vì phương pháp luyện chế. Cái này lá trà bị hắn nhìn một chút, lại uống phía trên hai cái. Lấy hắn bây giờ nhãn giới, trên cơ bản là có thể đem phương pháp luyện chế đoán cái 89/10. Đến lúc đó Long Vương Điện thì lại nhiều một môn có thể lợi nhuận sinh ý. Mỹ vô cùng, cái này một đợt huyết kiếm lời a. Vẫn là câu nói kia, ngươi cho rằng ngươi chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế ta xưa nay sẽ không thua thiệt. Mua bán lỗ vốn, ta Lục Mỗ người thế nhưng là xưa nay không làm tích. Lục Uyên thầm cười thầm nói, nhìn đến Lục Uyên ánh mắt bên trong ẩn giấu ý cười cùng cái kia hơi câu lên khóe miệng. Chu Trúc Thanh không khỏi lắc đầu, nàng biết chính mình nam nhân này khẳng định lại đem chữ tông chủ cho hố một thanh. Nàng thực sự hiểu rất rõ Lục Uyên, hắn là cho tới bây giờ sẽ không lỗ lả. Muốn đến, Lục Uyên khẳng định là muốn cầm cái kia thất thải lưu ly trà làm tính toán gì. Không phải vậy hắn sẽ không mở miệng đòi hỏi. Hắn cũng là một cái vô lợi không dậy sớm ra hòa. Ngoại trừ đối với mình người tốt bên ngoài, đối với những khác người, làm thịt lên thế nhưng là xưa nay sẽ không khách khí. Rất rõ ràng, lần này là chữ Phong Chí bị hố, nhưng là hắn còn giống như không tự biết. Bất quá Chu Trúc Thanh cũng cứ như vậy suy nghĩ một chút. Không có gì khác tâm tư. Nói thật ra, Lục Uyên thế nhưng là nàng nam nhân. Lục Uyên chiếm tiện nghi, nàng sẽ chỉ càng thêm cao hứng. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Lục Uyên nhẹ nói. Chữ thúc thúc, ta nhìn như hôm nay sắc cũng không sớm. Nhanh giữa trưa, không bằng chúng ta cùng đi dùng cơm như thế nào? Tốt. Còn thật có chút đói bụng đây. Chữ Phong Chí khẽ cười nói. Được, vậy chúng ta đi. Lục Uyên nhẹ nói lấy. Mang theo chữ Phong Chí mấy người hướng về Long Vương Điện tiệm cơm đi đến. Chỗ đó cần phải sớm thì chuẩn bị xong yến hội. Dùng cơm chưa? Chữ Phong Chí một đoàn người liền rời đi. Chữ Vinh Vinh ngược lại là lưu lại. Chữ Phong Chí cũng không có phản đối. Đánh tâm tư gì người sáng suốt xem xét liền biết rõ. Bất quá Lục Uyên cũng không có phản đối, trực tiếp đem Vương Thu Nhi cho gọi đi qua. Hiện tại chữ Vinh Vinh đang cùng Vương Thu Nhi một khối đi chơi đây. Dù sao cô muội muội này cũng là rất ưa thích cùng chữ Vinh Vinh đợi cùng một chỗ. Vừa vặn thay chính mình cái này ca ca phân ưu. Mà Lục Uyên hiện tại lại là đang suy nghĩ cái gì những chuyện khác. Đã Tuyết Dạ đại đế muốn hợp tác với hắn, muốn kéo áp sát hắn, như vậy như thế một lần cơ hội tốt, có thể thích hợp mưu cắt một chút, bất quá cụ thể, vẫn là phải tìm Thiên Nhận Tuyết thương lượng một chút, mà lại, hắn cũng xác thực có không ít thời gian không có cùng Thiên Nhận Tuyết gặp mặt. Đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn lấy Lục Uyên một bên nhếch nước trà, một bên ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Một bộ trầm tư bộ dáng, Chu Trúc Thanh tại Lục Uyên ngồi xuống bên người, nhẹ giọng hỏi, muốn liên quan tới Tuyết Dạ đại đế lôi kéo ta chuyện này. Trong này có không ít đồ vật có thể mưu cắt một chút. Còn có chúng ta cũng muốn thích hợp làm ra một số cử động. Tỉ như cùng Võ Hồn Điện không hợp cái gì, để hắn coi là cách làm của hắn là chính xác. Lôi kéo chúng ta Long Vương Điện khả thi rất lớn, mà lại, dạng này hợp tác lên cũng càng thêm tự nhiên một số. Sẽ không làm người hoài nghi, cho nên, ngược lại là có thể thích hợp diễn một cảnh phim. Lục Uyên nhẹ nói, diễn một cảnh phim, có ý tứ gì? Chu Trúc Thanh không khỏi hỏi, cụ thể ta cũng không có cân nhắc tốt, những chuyện này ta phải cùng Tuyết Nhi thương lượng một chút. Đợi lát nữa, ta muốn đi tìm kiếm Tuyết Nhi. Trúc Thanh, tối nay ta thì không trở lại. Lục Uyên nhẹ nói. Ta đã biết, nghe vậy. Chu Trúc Thanh không khỏi khẽ gật đầu một cái.